đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, Biển Hoa. Đang ngủ say, Lý Hư mơ mơ màng màng bị Bạch Cốt đâm tỉnh. Không có việc gì đâm cái gì đâm. Bệnh tâm thần a, vừa định nổi giận, liền thấy Bạch Cốt nhìn qua cách đó không xa đang xem sách hai cái muội tử. Có vấn đề gì? Lý Hư hỏi. Bọn hắn lén lén lút lút khẳng định có vấn đề. Sau đó thì sao? Lý Hư nhìn qua hắn. Ngươi đi qua nhìn xem. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Lý Hư nhắm mắt lại không còn phản ứng hắn. Hắn còn không có nhàn đến cái kia tình trạng. Coi như nhìn chính là tiểu hoàng sách. Cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Bạch Cốt đây là rảnh đến xen vào việc của người khác. Đang ngủ ngon giấc, làm tỉnh lại mình. Lý Hư cảm thấy Bạch Cốt đây là ăn no căng lấy không có chuyện làm. Bất quá, nói trở lại, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư nhìn chính là cái gì đồ vật. Bạch Cốt lén lén lút lút đánh thức mình. Cũng không thể là đùa giỡn đi. Hẳn là có hắn đạo lý. Như vậy một nháy mắt, Lý Hư có chút hiếu kỳ hai cái này nữ hài tử đều đang làm gì. Trong lòng hiếu kỳ để hắn mở to mắt, nhìn thấy Bạch Cốt cùng hắn song song nằm. Một mặt phiền muộn, Lý Hư chuyển di ánh mắt, phát hiện hai cái nữ hài tử mặt đột nhiên mặt đỏ tới mang tai. Cái này thời điểm ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm tới. An Chi Ngư sắc mặt hồng nhuận, tranh thủ thời gian cúi đầu, khép lại hai chân, Đát Kỳ hai cái màu trắng tay cáo dựng thẳng lên đến. Chuyển di ánh mắt, không dám cùng Lý Hư đối mặt. Lý Hư vẩy một cái lông mày, ngồi thẳng thân thể. Phát hiện Đát Kỷ đụng một cái An Chi Ngư bả vai. An Chi Ngư tay lóe lên. Đến cùng mới đau nhức quyển sách này bị thu hồi tới. Có vấn đề. Lý Hư nhìn chăm chú nàng nhóm. Nàng nhóm đang nhìn cái gì a? Ban ngày liền nhìn loại kia sách. Cũng không về phần đi. Nhưng là thấy nét mặt của các nàng đều một mặt không có ý tứ. Cho Lý Hư chỉnh sẽ không? Hắn đột nhiên muốn đi qua mượn một bước nói chuyện. Nhưng là tính toán một chút, miễn cho xã chết, hắn nằm xuống tiếp tục ngủ. Bên cạnh thân Bạch Cốt nghiêng người, trong tay cầm một chiếc gương. Nói, Lý Hư, ngươi có phải hay không phát hiện đồ tốt? Bởi vì hắn phát hiện nàng nhóm là lạ. Lý Hư không có trả lời hắn, nhắm mắt lại đi ngủ. Cách đó không xa, Đát Kỳ rũ cụp lấy lỗ tai, vừa bấm An Chi Ngư phần eo. Nói, đều tại ngươi. Ban ngày, An Chi Ngư không nói lời nào. Sắc mặt đỏ bừng, cảm giác mình toàn thân đều tại nóng lên. Đem Đát Kỳ tay đẩy ra, trợn mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, bóp chết ngươi. Đát Kỳ dùng sức bóp eo của nàng. Đau nhức, An Chi Ngư khóe miệng giật một cái, trốn xa một chút, nhếch miệng nói, ngươi không có việc gì đừng bóp, đối ta eo không tốt. Đát Kỳ lẳng lặng nhìn qua nàng. An Chi Ngư ánh mắt trốn tránh, chậm rãi tới đây, đưa tay khoác lên Đát Kỷ trên bờ vai, nói, ta biết rõ sai, lần sau nhất định chú ý, bất quá, ta thật sự là nhàm chán nha, nhóm chúng ta tìm một chút việc vui chơi a. Ta muốn đi ngủ, Đát Kỷ nói, ban ngày, ngủ cái gì mà ngủ. An Chi Ngư đem tiểu tiểu con Đát Kỷ ôm, hướng trên người mình góp, nói, ngươi sau đó cờ a, ta sẽ không, cờ ca dô ngươi cũng sẽ không sao. Cái này hội, kia nhóm chúng ta liền chơi cái này làm hao mòn thời gian. An Chi Ngư lấy ra một bộ cờ ca dô cùng một chương đồ. Hỏi, ngươi muốn hắc tử vẫn là bạch tử? Ta ưa thích bạch, Đát Kỳ tay cầm bạch tử. Bạch Cốt nhếch lên mông, xoạt xoạt xoạt bò qua đi. Hắn rất có hứng thú, thuần thuận hiếu kỳ mà thôi. Hắn ngồi ở bên cạnh, bắt đầu quan sát, hắc tử đi, bạch tử đi, đại khái nhìn mấy lần, hắn liền học được, cũng nghĩ tự thân lên trận, thế nhưng là cũng không sánh bằng Đát Kỳ cùng An Chi Ngư. Rõ ràng xem xét cũng biết đồ vật, nhưng là thao tác làm sao khó như vậy, chơi lấy, liền không muốn chơi, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng không muốn chơi, hai người nằm tại chăn lông phía trên đi ngủ. Ban đêm, còn đang ngủ trạng thái Lý Hư bị làm tỉnh, chính là Đát Kỷ, Nàng làm một cái im lặng thủ thế. Chi Ngư tỷ tỷ còn đang ngủ đây. Nhóm chúng ta nhỏ giọng một chút. Theo giúp ta đi xem Tinh Tinh. Đêm hôm khuya khoắt nhìn cái gì Tinh Tinh? Lý Hư ngáp dài. Ngươi cũng ngủ một ngày còn chưa ngủ no bụng sao? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Nói, ngươi cho ta mau dậy. Đừng lề mà lề mề. Lý Hư mặc kệ nàng. Còn khốn ra đây. Đứng lên cho ta. Đát Kỷ một tay lấy Lý Hư kéo lên. Lôi kéo hắn ngồi tại lòa cá cái đuôi vị trí. Ngươi nhìn. Ban đêm tinh không thật là dễ nhìn. Lý Hư ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm phồn tinh đầy trời. Trong sáng ánh trăng vẩy xuống. Để rừng rậm đều nhuộm thành một tầng màu vàng nhạt. Cũng đem bên cạnh thân nữ tử chiếu rọi đến như là tiên nữ. Đát Kỷ thân thể xê dịch. Cự ly Lý Hư chỉ có một chỉ cự ly. Lại quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Bạch Cốt cùng An Chi Ngư vẫn tại ngủ say. Thế là dựa vào Lý Hư càng gần. Cuối cùng ôm Lý Hư cánh tay. Tựa ở trên người hắn. Nhu thuận tóc bạc tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Lộ ra phá lệ đẹp mắt. Giống như là rát lên một tầng màu vàng kim. Tách ra mỹ lệ quang trạch. Lúc này ánh trăng rất đẹp. Người càng đẹp. Lý Hư đưa nàng lỏng tay ra. Vốn là nghĩ ôm nàng. Thế nhưng là nàng trực tiếp trượt xuống trên đùi của mình. Đầu gối lên hai chân của mình vị trí. Ánh mắt của nàng nháy nháy. Nàng cũng không biết rõ lúc này là đang nhìn ánh trăng. Vẫn là đang nhìn Lý Hư. Sư phụ, Đát Kỷ hô một tiếng. Thế nào? Lý Hư đưa tay đưa nàng trên mặt mấy sợi tóc bạc đẩy ra. Lộ ra nàng tròn trịa mặt. Như thế tĩnh mịch ban đêm. Tắm rửa lấy ánh trăng. Nhìn xem mỹ nữ. Thật là khiến tâm tình người ta vui vẻ. Sư phụ, trộm đạo giả còn chưa chết quang đi. Còn kém một người. Cung chủ Liễu Diệu Trúc. Ngươi đem đạo cung người cơ bản đều tiêu diệt. Nàng có thể hay không tìm nhóm chúng ta báo thù. Đát Kỷ có chút bận tâm. Cái này nữ tử thật là quá lợi hại. Sáng tạo ra đạo cung tiên quyết. Cùng sát na lâu Thủy Tiên Nhi là một cái cấp bậc. Đều là khai sơn cấp bậc đại nhân vật. Thủ đoạn nhất định thông thiên. Lý Hư nói. Sẽ không. Nàng không phải nói nàng muốn lên ngày sao. Khả năng nàng hiện tại đã không ở cái thế giới này. Sư phụ. Trên trời thật còn có thế giới khác sao? Đát Kỷ hỏi. Không biết rõ. Lý Hư ngẩng đầu. Nhìn qua lấp lóe phồn tinh. Chậm rãi nói. Có lẽ có a. Có lẽ chỉ là hải thị thận lâu. Loại này đồ vật ai cũng không nói chắc được. Đát Kỷ ánh mắt cũng nhìn về phía bầu trời. Hóa đạo thụ thế giới nàng tận mắt thấy. Có đồ vật lại trên trời. Nhưng giống như lại không ở trên trời. Tóm lại rất thần kỳ. Nếu như trên trời thật sự có đồ vật, nhóm chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Đát Kỷ hỏi ra một vấn đề. Lý Hư cúi đầu, đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Nói, nếu có, ngươi muốn đi sao? Đát Kỷ lắc đầu, nàng không biết rõ. Yên Nhi cười một tiếng. Ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Lý Hư nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi. Tay liền bắt đầu bóp mặt của nàng. Mặt của nàng thịt thịt, rất thú vị. Ba, Đát Kỷ một bàn tay đem Lý Hư tay vuốt ve. Lý Hư để tay đến đầu của nàng bên trên, xoa mái tóc dài màu bạc của nàng. Cẩn thận nghiêm túc mò về nàng lông xù lỗ tai. Vừa mới đụng vào, Đát Kỷ hơi đỏ mặt, ấn xuống Lý Hư tay. Ra hiệu Lý Hư chớ làm loạn. Nàng chỉ là để Lý Hư theo nàng tới đây nhìn Tinh Tinh. Cũng không phải khiến hắn đối với mình động thủ động cước. Đát Kỷ bắt hắn lại tay. Nhíu lại cái mũi. Lý Hư tránh thoát tay của nàng. Lý Hư đâm mặt của nàng. Đột nhiên, Đát Kỷ hé miệng. Cắn mình ngón tay. Thật sự chính là chúc cẩu đi. Lý Hư nắm vuốt miệng của nàng. Đem mình ngón tay lấy ra. Chậm rãi cúi đầu. Đát Kỷ nhắm mắt lại. Coi là Lý Hư muốn hôn nàng. Kết quả Lý Hư tiến đến lỗ tai của nàng. Hỏi, Bạch Nhật, ngươi cùng Chi Ngư nhìn chính là cái gì? Đát Kỷ hơi đỏ mặt, giòn giòn mà nói. Là đạo pháp, là thanh liên đạo pháp. Thật sao? Lý Hư cười tủm tỉm nói. Vâng, có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Lý Hư hỏi, hắn vẫn tại Đát Kỷ bên cạnh thân nhẹ giọng nói chuyện. Ta cũng thích xem đạo pháp. Đát Kỷ nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Sau đó, cũng cảm giác được bờ môi chính mình ẩm ướt. Giống như có cái gì đồ vật lại cậy mở miệng của mình. Mở to mắt, liền thấy Lý Hư cúi đầu hôn chính mình. Nàng nhanh lên đem Lý Hư đẩy ra. Ngồi xuống, hướng sau lưng nhìn lại. Cũng không có phát hiện Bạch Cốt cùng An Chi Ngư có tỉnh lại dấu hiệu. Tranh thủ thời gian nới lỏng một hơi. Ta về trước đi đi ngủ. Chính ngươi nhìn mặt trăng đi. Đát Kỷ không muốn lại cùng Lý Hư ở lại. Lại ở lại xuống dưới. Khẳng định quay về xảy ra chuyện. Liền sợ Lý Hư coi nàng là trận làm. Nàng đi trở về tại chỗ. Tiếp tục nằm đi ngủ. Lý Hư thì nằm tại lòa cá cái đuôi trên bật cười. Đem mình khóe miệng lưu lại Đát Kỷ nước bọt lau đi. Đi ngủ. Cái này thời điểm, Bạch Cốt dùng tay một cái. Mặc dù hắn không có con mắt, nhưng nhìn đến rõ ràng. Lý Hư cùng Đát Kỷ dựa chung một chỗ. Nguyên lai bọn hắn còn có tầng này quan hệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, An Chi Ngư cũng tỉnh lại. Vừa mới nhìn đến An Chi Ngư nhắm nửa con mắt, An Chi Ngư đương nhiên là tỉnh dậy. Đát Kỷ không lâu, nàng liền tỉnh. Vừa mới tỉnh lại nàng cũng nghĩ qua đi cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn tinh tinh. Nhưng nhìn đến Đát Kỷ ôm Lý Hư. Lý Hư cũng ôm nàng. Đột nhiên liền không muốn tỉnh lại. Mặc dù bọn hắn là đưa lưng về phía mình. Nhưng là vừa rồi Lý Hư có rõ ràng cúi đầu động tác. Hiển nhiên, hắn khẳng định là tại thân Đát Kỷ. Trách không được nụ hôn của hắn kỹ như thế thuần thục. An Chi Ngư nắm chặt nắm đấm. Thật muốn đánh cho hắn một trận, đem hắn nhấn tại mặt đất ma sát. Cái này ra hỏa, đột nhiên, lại nghĩ một chút, Lý Hư cùng Đát Kỷ quan hệ. Tại Thanh Khâu đã công bố, bọn hắn sớm muộn là muốn thành cưới. Ngược lại là mình, càng nghĩ càng tâm tác. Được rồi, lười nhắc nghĩ, đi ngủ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, nhưng nàng mơ mơ màng màng chính là ngủ không được. Trong lòng suy nghĩ miên man, thẳng đến khuya khoắt mới ngủ, vừa mới ngủ không lâu, Đát Kỷ liền đem nàng đánh thức, bởi vì giờ mão đến, được lên tu luyện, An Chi Ngư ngáp dài, mơ mơ màng màng, cảm giác mình giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, ngươi đang làm gì đâu, làm sao mặt ủ mày trâu dáng vẻ, Đát Kỷ đưa tay xoa xoa An Chi Ngư con mắt của nàng đều có chút đầy máu. Nhớ kỹ hôm qua nàng thế nhưng là ngủ được mình còn phải sớm hơn. Cái này giấc ngủ chất lượng quá kém đi. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng? Chỉ có làm ác mộng mới nhìn mệt mỏi như vậy. Không có việc gì. An Chi Ngư ngáp dài. Đem Đát Kỷ tay đẩy ra. Nói, vẫn là tu luyện quan trọng. Nàng ngồi xếp bằng tu luyện. Đát Kỷ ngồi bên cạnh nàng. Bắt đầu tu luyện. Sau đó mấy ngày. Hai cái nữ hài tử tại tu luyện, nói chuyện, đánh cờ, nhàm chán, ngẩn người bên trong vượt qua. Cuối cùng lòa cá cuối cùng là lái vào Ngư Dương huyện địa vực. Cái này thời điểm Lý Hư ngay tại ngủ say bên trong. Còn cần một kiện thật mỏng tấm thảm che kín mặt đi ngủ. Bởi vì bạch nhật ánh nắng quá chướng mắt, không che kín ngủ không được. Lòa cá cường đại, lập tức liền để Ngư Dương huyện đông đảo cường giả phát giác được. Mấy cái viện trưởng phản ứng nhanh nhất, ngự không mà lên, đều coi là cường giả tiến vào Ngư Dương huyện. Ngư Dương huyện địa lý vị trí vắng vẻ, gần như không có khả năng có cường giả. Nếu có, đều là chợt lóe lên, tuyệt đối sẽ không dừng lại lâu như vậy. Nhưng là cường đại khí tức một mực tràn ngập, cũng không có biến mất. Những này mẫn cảm cường giả nhao nhao xuất hiện quan sát. Con tưởng rằng là có người cố ý khiêu khích thư viện quyền uy. Là ai? Hơn 10 vị cường giả mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đang ngẩn người Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đứng lên. Một cái áo trắng bay múa. Một cái váy tím bồng bềnh. Hai cái tịnh lệ nữ hài giống như là tiên nữ lâm phàm. Đều xinh đẹp đến không tưởng nổi. Ngư Dương huyện có đẹp mắt như vậy người sao? Hẳn không có. Ngoại trừ hai cái này thanh lệ xuất trần nữ tử. Bọn hắn còn chú ý tới một người nam tử. Thế nhưng là trên người hắn che kín tấm thảm. Thấy không rõ dung mạo. Trước mặc kệ nam tử như thế nào. Nhưng là hai cái này đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử. Còn có cái này tọa kỵ đều rất mạnh. Vẻn vẹn khí tức, cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Xin hỏi các ngươi là... Vạn Tùng thư viện viện trưởng chắp tay hỏi. Đối phương quá mạnh, chỉ có thể khách khí một chút. Đát Kỳ giới thiệu nói. Không cần khẩn trương, đều là người một nhà. Nhóm chúng ta là Thái Hư thư viện viện trưởng Lý Hư đồ đệ. Ta là Đát Kỳ, đây là An Chi Ngư. Bọn hắn đưa mắt nhìn vài lần An Chi Ngư cùng Đát Kỳ. Bọn họ đích xác biết rõ Lý Hư thu một cái đồ đệ. Nhưng là làm sao biến thành hai cái đồ đệ. Còn có Lý Hư hoàn toàn chính xác thu một cái đồ đệ. Tựa như là gọi Đát Kỳ. Vẫn là Thanh Khâu công chúa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai còn có thể cùng Lý Hư vui kết liền cành. Nhưng là Đát Kỳ công chúa giống như không dài cái dạng này đi. Nhớ kỹ Thanh Khâu Đát Kỳ công chúa thế nhưng là cái lại nhỏ lại thấp ngu xuẩn tới. Làm sao bây giờ biến thành cái dạng này? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng không cần nói thêm cái gì. Bởi vì đánh không lại. Chỉ có thể chắp tay. Để bọn hắn ly khai. Lòa cá chợt lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Không trung lưu lại một đạo thật dài vết tích. Vạn Tùng thư viện viện trưởng. Văn An thư viện viện trưởng. Tam Thi thư viện viện trưởng đám người cường giả nhìn chằm chằm những người này đi xa. Đích thật là Thái Hư thư viện phương hướng. Chẳng lẽ vừa rồi ngủ cái kia thật là Lý Hư? Bọn hắn đều nghe nói liên quan tới hắn cố sự. Trở thành Thanh Khâu Đát Kỷ công chúa vị hôn phu. Tiến bồng lai giản, đạt được hóa đạo quả. Đem đạo cung cho tiêu diệt. Cái này sự tích tại bọn hắn xem ra. Cùng nằm mơ, nhưng chính là chân thực phát sinh. Nói rõ hắn là thật mạnh. Bởi vì Lý Hư quá mạnh. Lấy một trọi mười. Rất nhiều cường giả đều tự nhiên bị xem nhẹ. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ thứ một tên. Về phần tên thứ hai, ai quan tâm, đi thôi. Nhóm chúng ta cũng nên đi Thái Hư thư viện làm một chút khách. Mấy vị viện trưởng đạo, cái này thế nhưng là đạo châu chí cường giả. Mặc dù bọn hắn cùng Lý Hư đã gặp mặt vài lần, nhưng là không quá quen. Hiện tại hắn trở về, đến tăng cường liên hệ. Ba vị viện trưởng nhau nhau trở về chuẩn bị cùng đi Thái Hư thư viện làm khách. Mà cái này thời điểm, Lý Hư mơ màng tỉnh lại, nhìn về phía Thái Hư thư viện. Thái Hư thư viện vị trí từ từ đập vào mi mắt. Rốt cục trở về, hắn duỗi lưng một cái. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng đầy mặt tiếu dung nhìn qua Thái Hư thư viện. Cảm giác rất lâu chưa có trở về, cũng không biết rõ biển hoa của ta bây giờ thế nào. Đát Kỳ rất muốn nhìn một chút hoa của mình biển, cũng không biết rõ có hay không năm dặm phiêu hương thịnh cảnh. Nàng có chút kích động, con mắt đều nhanh muốn thả hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.